Đỉnh cao quyền lực, chương 94, nổi trận lôi đình, góc truyện audio.com. Liễu Kình Vũ là người theo phái chính trực. Sau khi hạ quyết tâm lật đổ Thạch Trấn Cường và Tiết Văn Long, đầu óc hắn liền trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Vì vậy, trong cuộc họp các chủ tịch thị trấn chiều hôm đó, Liễu Kình Vũ liền trở nên vô cùng bận rộn. Đầu tiên, hắn tìm một góc khá khuất, bốn phía xung quanh hầu như đều không có người. Sau đó mang sổ ghi chép và bút đã chuẩn bị, dựa theo những mục vi phạm kỷ luật cán bộ đảng viên cần chú ý mà nhân viên công tác tại Ủy ban kỷ luật đang đứng thao thao bất tuyệt trên đài kia. Liễu Kình Vũ bắt đầu vạch ra kế hoạch. Trước khi Liễu Kình Vũ làm việc đại sự đều có thói quen vạch kế hoạch từ trước. Thói quen này của hắn có liên quan tới chuyên ngành máy tính hắn theo học trước đây. Khi Liễu Kình Vũ áp dụng cách này vào thực tiễn, thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm trong đại đội nanh sói lần đầu tiên, đã thu được hiệu quả khá tốt, về sau dần phát triển thành hình thức công tác khá phổ biến suốt một thời gian trong đại đội nanh sói. Hiện giờ, Liễu Kình Vũ vẫn giữ tác phong này khi thực hiện các công tác trong giới quan trường. Hắn phân tích việc mình cần phải làm thành vài đề mục. Mô đun nhỏ, mỗi một mô đun đều có một vai trò quan trọng. Sau đó hoàn thành từng đề mục nhỏ. Nếu tất cả các đề mục nhỏ đều được hoàn thành, lúc ấy nhiệm vụ lớn cũng sẽ hoàn thành. Sau khi phân tích tỉ mỉ thành các đề mục nhỏ, Liễu Kình Vũ lại bắt đầu suy nghĩ sâu hơn về cách tiến hành mỗi đề mục. Trong quá trình thực hiện các đề mục nhỏ này sẽ phát sinh những tình huống mới nào? Nếu thuận lợi thì mình nên làm thế nào? Không thuận lợi phải giải quyết ra sao? Nếu như xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, mình sẽ phải làm thế nào để đối phó? Sau khi hoàn thành mục tiêu, mình nên dùng cách nào để kiểm nghiệm kết quả tổng thể? Đồng thời điều chỉnh mục tiêu giai đoạn nhiệm vụ tiếp theo. Những kế hoạch được vạch ra theo cách ấy phải nói là vô cùng tỉ mỉ kỹ càng. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là kế hoạch mà thôi. Liễu Kình Vũ cũng biết. Kế hoạch dẫu sao cũng chỉ là để mình chuẩn bị tâm lý khi thử thao tác lại toàn bộ sự việc. Trên đời không có kế hoạch hoàn hảo, chỉ có người vạch kế hoạch hoàn hảo mà thôi. Kế hoạch dù có hoàn hảo tới đâu, cũng có thể vì người thao tác không giống nhau hoặc phát sinh các tình huống bất ngờ mà khiến kết cục phát sinh bước chuyển ngoặt. Chính vào những lúc như vậy, mới là lúc có thể thực sự khảo nghiệm người lập kế hoạch. Người lập kế hoạch nhất định phải điều chỉnh lại toàn bộ kế hoạch dựa trên những tình huống bất ngờ. Để bảo đảm mọi chuyện tiếp tục phát triển theo hướng mục tiêu mình đã vạch ra. Từ sau khi xuất ngũ, Liễu Kình Vũ rất ít khi suy nghĩ một chuyện nghiêm túc như thế này. Thời gian trước đó, những mâu thuẫn phát sinh giữa hắn và Thạch Trấn Cường cùng Tiết Văn Long. Đối với hắn mà nói chỉ là những mâu thuẫn vớ vẩn của con nít. Hướng đi của mâu thuẫn ấy Liễu Kình Vũ vốn không cần dùng tới năng lực tư duy logic. Chỉ cần dựa vào cảm giác cũng có thể nắm bắt hướng phát triển của mọi chuyện. Nhưng lần này, vì mình chỉ là một chức chủ tịch thị trấn bé nhỏ, lại muốn lật đổ được những nhân vật quyền thế hơn mình rất nhiều như bí thư đảng ủy thị trấn, thậm chí là chủ tịch huyện. Vì vậy, Liễu Kình Vũ không dám để xảy ra bất cứ sơ suất nào. Càng không dám chỉ dựa dẫm vào vận may, người cha Lưu Phi từng nhiều lần nói với Liễu Kình Vũ. Trên chốn quan trường, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, không thể xem thường đối thủ chính trị, cho dù đó chỉ là một đối thủ ở vị trí thấp nhất trong số các đối thủ của hắn. Lúc này, cán bộ công tác có thâm niên tại Ủy ban kỷ luật nhìn thấy Liễu Kình Vũ vẫn luôn chăm chú viết viết vẽ vẽ. Cho rằng Liễu Kình Vũ đang ghi chép lại những ý kiến trong cuộc họp thì vô cùng cao hứng. Vừa phát biểu, vừa nói, trong cuộc họp lần này, thái độ tiếp thu của mọi người rất tốt, đặc biệt là đồng chí chủ tịch thị trấn trẻ ngồi trong góc kia. Vẫn luôn chăm chú ghi chép các vấn đề trọng yếu trong bài giảng của tôi. Điều này là rất tốt, mọi người cần phải học tập đồng chí ấy. Có thể mọi người cho rằng bài giảng của tôi quá rông dài. Nhưng xin khẳng định với mọi người, đây đều là những tổng kết kinh nghiệm công tác của tôi trong nhiều năm tại Ủy ban kỷ luật. Hy vọng sau này mọi người sẽ không mắc phải các vấn đề nêu trên.